Siêu quỷ thực lục, chương 30, chính văn, 30, gocchuyenaudio.com. Tháng 9 năm 24, ngài ta ngáp ở phòng học cuối cùng sắp xếp vừa ngồi xuống, một cái cà phê cốc giấy xuất hiện ở trước mặt của ta mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ không thấy rõ là ai, như thế làm ta cảm động. Starbucks lục con dấu nêu lên một chút, đại khái đoán được bên cạnh Lã Giai Hân miệng phát ra một trận quỷ dị. Chập chập, thanh âm ta hỏi nàng, là Triều Tiên quốc nhập khẩu kia căn hoa tâm đại la bạc. Lã Giai Hân nói, người này cũng là, nhà người ta cô nương, có thể được đến Lý công tử như vậy ân cần, tiết học đều đã thượng không tốt đâu, người có vẻ không cảm kích dường như. Ta nói, người có hay không nghe nói qua Túy ông chị ý không ở cà phê cách nói. Người nào không biết hắn là ở đánh chủ ý của ngươi, nhưng lại có cái gì không đúng sao? Người cũng không phải phụ nữ có chồng, nữ tu sĩ, hoặc là diệt tuyệt sư thái. Ta nghĩ nói, đương nhiên không đúng, nhưng cảm giác đắc Lã Giai Hân nói cũng không có cái gì không đúng. Đành phải nỗ lực nâng lên tinh thần lên lớp, nói thật ta có thể ương ngạnh bò xuống giường đi lên tiết học đã là rất làm cho kẻ khác kính nể hành động vĩ đại. Liên tục hai buổi tối ta đều cùng Lục Hổ hẹn xong, ở nước Vạn công viên tưởng niệm phụ cận tập hợp cùng nhau tiến vào âm dương giới. Từ nơi đó trở ra quả nhiên ở chỗ không xa có thể thấy nhất tảng lớn tựa hồ vĩnh viễn phiếm sương mù đầm nước, tin tưởng thì phải là nêu nói. Vân Mộng, chỉ bất quá chúng ta vòng quanh Vân Mộng đi rồi thật lâu, mỗi lần đều đi đến tinh bì lực tẫn, mí mắt dán cũng không có nhìn thấy Hoắc Tiểu Ngọc bóng dáng. Đều nói mò kim đáy bể nan, hồ lớn lý lao người cũng không dễ dàng nha. Mỗi lần trở lại ký túc xá, đều đã là bình minh, Lục Hổ người này là không dùng sáng sớm lên lớp, muốn ngủ đến vài điểm đều được, đáng thương chính là ta nha. Đều nói thức đêm thiếu ngủ sẽ tổn thương thanh xuân dung nhan, ta vài ngày nay có thể nói là thủ tồi hoa một loại tự mi nhại mình. Hơn nữa không chỉ là ta cho là như thế. Sau khi ăn cơm chưa xong, các bạn cùng phòng cũng đã thay xong quần áo, đi thong thả hướng sân thể dục đi thượng lớp thể dục, ta đang chuẩn bị bắt cái thời gian kém, ở trong phòng ngủ chợp mắt một chút mỹ dung 5 phút đồng hồ, lại nghe thấy có người bang bang gõ cửa. Ai à, không nhường ta ngủ, người bồi đền được rất tốt ta dung mạo xinh đẹp sao? Ta ung hùng hổ hổ đứng dậy mở cửa. Nga, Đỗ lão sư là của chúng ta chủ nhiệm lớp, cùng cơ hồ sở hữu chủ nhiệm lớp giống nhau, là một vị nơi khác sinh nguyên lưu hiệu tùy thời chuẩn bị học nghiên cứu lão tốt nghiệp. Hắn và chúng ta ở chung, càng là cùng nữ sinh chung đụng thời điểm, bao nhiêu còn dẫn theo chút ngượng ngùng, đại khái là bởi vì đại học trong 5 năm không có chiếc hoa dưới trăng lịch lãm. Lúc này hắn cũng không ngoại lệ, trên mặt nhưng lại ửng đỏ. Ngủ, các ngươi không là lập tức sẽ thượng lớp thể dục. Ta chỉ là muốn đánh ngủ gật nhi, sau đó giống chay như bay đến sân thể dục, chắc chắn sẽ không muộn trốn học. Ta có chút chột dạ giải thích, ngài muốn tìm người nào bạn học, liền, muốn tìm ngươi, Đỗ lão sư cũng không có tiến ký túc xá ý tứ. Nếu không, chúng ta cùng nhau hướng sân thể dục đi thôi, ngượng ngùng, không thời gian cho ngươi đánh này ngủ gật nhi. Ta chỉ hảo mặc vào giày chạy đua, đi theo hắn xuống lầu. Có thể hay không nói chuyện, tại sao phải như vậy mệt mỏi, 5 phút đồng hồ giấc ngủ cũng muốn bù lại. Đỗ lão sư xem ra cũng không giỏi về vòng quanh vòng vo. Bởi vì, gocchuyenaudio.com, ta theo mặc giày chạy đua thời điểm vẫn suy nghĩ lấy cớ, nhưng cũng chính bởi vì giấc ngủ không đủ, cân não xoay chuyển giống dưới lầu bị vứt bỏ kia chiếc gì sắt xe đạp bánh xe, cho tới bây giờ ta cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì này 2 ngày đọc sách nhìn xem quá muộn. Đáng giận suốt đêm phòng học A, đối với ta sự dụ hoặc quá lớn. Nói xong lại cảm thấy thật hối hận, như vậy lời nói dối, nếu lại nghe không hiểu, Đỗ lão sư đại khái có thể được tuyển giang y thuần phát người thứ nhất. Ngay cả chục thức đêm, đối thể xác và tinh thần tổn thương, không cần ta nhiều lời đi. Đây chỉ là một phương diện. Tuần trước các ngươi ký túc xá liên tiếp đã xảy ra 2 khởi nhập thất trộm cướp án, thậm chí kinh động thị cục công an, hơn nữa giống như đều là nhằm vào của ngươi. Loại thời điểm này, ngươi hẳn là khắp nơi cẩn thận mới là tránh cho đêm khuya không về. Ta không có đêm khuya không về à, ta là đêm khuya trở về, chưa bao giờ ở bên ngoài qua đêm. Ta không có gì để ý khả cư, nhưng như thường tranh biện. Đỗ lão sư đem mắt kính đẩy một cái, mặt càng đỏ hơn chút. Phi phi bạn học, ngươi không cần cắn chữ của ta mắt, ta chỉ là hy vọng ngươi đối an toàn của mình, đối với mình học tập cùng cuộc sống, càng để ý chút, chớ quên, học đại học mục đích chủ yếu, là nắm giữ đối xã sẽ hữu dụng kỹ năng, có thể đối tương lai của mình phụ trách mà không phải lai lịch hiểm tìm kiếm kích thích. Nếu là hắn biết tương lai của ta, bất quá là 9 tháng, có lẽ có thể lý giải ta làm hết thảy. Ta biết Đỗ lão sư cùng tất cả lão sư giống nhau, vô luận nói cái gì, đều là một mảnh hảo ý, vì thế gật đầu nói. Tốt, ta sẽ rất cẩn thận. Còn có, nghe nói ngươi cùng một cái nhạc rock, Enro thù kết sao? Ta đang muốn lớn tiếng kháng nghị, Đỗ lão sư nhấc tay làm trấn an trạng. Ta biết, ngươi không cần lo lắng, ta không can thiệp gì bại nhọc một cá nhân tình cảm vấn đề, ta chỉ là nghĩ cường điệu một chút, các ngươi vừa bước vào đại học vườn trường, đối xã hội phức tạp trình độ khả năng còn không hiểu rõ lắm. Nói thật ta luôn luôn ngốc ở trong đại học vườn trường, 5 năm đi qua, đối xã hội phức tạp trình độ hay là không hiểu rõ lắm. Ta chỉ muốn nói, đối vườn trường ngoại xã hội tiếp xúc cần phải tiến hành theo chất lượng. Chúng ta chính là một loại bằng hữu mà thôi. Ta kém chút nói, còn không có bay lên đến đàm hôn luận gà nông nỗi, huống chi, lục hổ này hài tử đáng thương, của hắn. Từ kỳ, định ơn một tháng sau, có bao nhiêu ôn nhu, có thể xoay nhất định bi kịch. Khi nói chuyện, chúng ta đi đến sân thể dục biên, Đỗ lão sư tự ta đánh trống lẳng nói. Ha ha, từ giờ trở đi ta đại khái là ngươi tối không muốn thấy người. Ta vội nói, sẽ không, ta biết ngài là hảo ý, trong lòng ta nghĩ chính là ai, như thế lắm mồm. Bất kể là ai lắm miệng, dù sao không ai chủ động tới hướng ta thừa nhận sai lầm. Trong phòng ngủ mọi người ta đều cùng các nàng làm tư tưởng công tác, thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị cái gì, nhưng các nàng mỗi một người đều đi theo ta cùng nhau thảo phạt mật báo người chính là không nhận tội cung. Ta xem sắc trời không còn sớm, liền gọi điện thoại cho Lục Hổ. Hôm nay trước tiên hành động đi tỉnh quá muộn cơm, ta sẽ theo căn tin mang mấy cái bánh bao lại đây, chúng ta thấu a tươi một chút, 6 giờ đồng hồ liền bắt đầu như thế nào? Lục Hổ nhất do dự, nhưng là, ách, đêm nay chúng ta có diễn xuất a cóc chuyện audio.com. Thứ 6 buổi tối bình thường là, tam điểm ngủ, dàn nhạc tối sinh động thời điểm, thứ 6 tuần trước ta đã vắng họp một lần, tổng không ra trận không được tốt, sẽ bị dàn nhạc khai trừ. Ta biết, ngươi không đến cũng không quan hệ, bản thân ta đi thôi, chúng ta nơi này tiếng gió tương đối nhanh, ta phải ở 11 giờ đêm phía trước quay về tới trường học bằng không, mọi người sẽ cho rằng ta là bản cấp tân sinh lý xô. Pha người thứ nhất hoặc là nhị nãi người thứ nhất, Lục Hổ ha ha cười cười, nói. Vậy hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai là thứ bảy, chúng ta sáng sớm là có thể hành động suốt cả một ngày đâu. Nghỉ ngơi, ta khả nghỉ ngơi không dậy nổi, cách số 28 chỉ còn 4 ngày. Ta lập tức phát hiện nói lỡ miệng, số 28 cùng này có quan hệ gì? Lục Hổ truy vấn, ta vội và ứng biến, số 28 là... Bản thân ta cho mình đặt mục tiêu, muốn ngày hôm đó trước tìm được Hoắc Tiểu Ngọc như vậy tương đối có động lực. Người biết con người của ta tương đối lười, không biết của ta bậy bạ hay không thuyết phục Lục Hổ, dù sao hắn hiện tại đã hiểu được ta cùng sở hữu thiếu nữ giống nhau, cả đầu bí mật chỉ cần không phải một bụng ý nghĩ xấu là tốt rồi. Hắn trầm mặc một hồi nói. Ta vẫn là không yên lòng một mình ngươi xuất động, như vậy đi ta lại vắng họp một lần, nhưng sẽ cùng bọn họ cam đoan, thứ 6 tuần sau. Hẳn là đã cua số 28, ta sẽ nhất định xuất chướng, thật sự là đứa bé ngoan, ta ngọt ngào nói, vô luận sớm muộn gì, Vân Mộng Trạch trên mặt nước đều có một tầng khí trời, phảng phất Vân Mộng không hy vọng người khác biết sương mù dưới là thật sâu nước thể. Cả tòa hồ bị vùng dốc thoải bao quanh, không có sống lâu lên lão làng, chỉ có không nhiều lắm mấy đàn cây già khô đằng tựa như các ngươi quen thuộc hơn bãi tha ma. Chưa hết, cảnh tượng, thế giới này hiển nhiên cũng có ngày đêm thần hôn, khi chúng ta mới từ nước vạn công viên tưởng niệm phụ cận tiến vào khi, nơi này sắc trời có sớm, tuy rằng hết thảy là màu xám, nhưng chúng ta ít nhất có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thanh quanh mình sở hữu sự vật. Chúng ta đi một đoạn sau, trước mắt càng ngày càng mờ. Lục Hổ bỗng nhiên nói, xem chúng ta chỗ ở phương vị đi, ta xuất ra sáo kia tấm bản đồ, nói, mấu chốt ta không biết chúng ta hướng phương hướng nào đi rồi nửa ngày. Của chúng ta, hành động, nói trắng ra là, mù quáng hành động, bởi vì địch nhân kiệt lâm, chết, trước chính là để lại, Vân Mộng, hai chữ cũng không có chỉ ra Hoắc Tiểu Ngọc ở Vân Mộng Trạch cái góc nào tắm bồn, cho nên chúng ta chỉ có thể ngẫu nhiên tìm kiếm. Lúc ba đầu chúng ta còn hy vọng có thể ở bên hồ gặp một hai ở nghỉ phép quỳ ồn, khả cho là chúng ta chỉ điểm bến mê. Nhưng hai buổi tối rất nhiều mấy giờ sau khi đi qua, bên hồ thủy chung chỉ có hai chúng ta quỷ ảnh, Vân Mộng này bến mê như trước vẫn duy trì bến mê bản sắc. Lục Hổ nói, ta dẫn theo này đến, có thể trợ giúp chúng ta định vị. Hắn móc ra một bàn tay biểu dạng bảo bối, cẩn thận nhìn, thì ra là khối kim chỉ nam, xem, cái phương hướng này là nam. Lục Hổ có chút đắc chí vừa lòng nói, ta tiếp nhận kim chỉ nam, ở trong tay lung lay một trận, sau đó đưa cho hắn xem nói. Sai lầm rồi, ngươi xem, cái phương hướng này mới là nam đâu. Quả nhiên, châm chọc chỉ vào cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng phương hướng. Lục Hổ kêu lên, điều này sao có thể, ta nôi, góc chuyện audio.com, Xem ra cái kia kêu sáo lão bằng hữu nói không sai, nơi này dù sao không là địa cầu, mặc dù có từ trường, cũng là rối loạn bộ từ trường. Cho nên cần nhờ kim chỉ nam chỉ điểm phương hướng, nhất định là càng chỉ càng choáng váng. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta như vậy mù quáng mà đi xuống, hiệu quả sẽ như thế nào? Lục Hổ xuất ra nhất hộp hạnh nhân que sô-cô-la, lập tức có hai can biến mất ở trong miệng anh đào của ta. Không được tốt lắm, ta đều nhanh muốn rút lui có trật tự. Vấn đề này kỳ thực ta sớm nghĩ tới, nhưng là chúng ta phải đi xuống, vô luận nhiều mù quáng. Các ngươi lên đại học người, lo lắng vấn đề xác thực không giống người thường, lại còn muốn kiên trì mù quáng đi xuống. Đây là vì sao? Đầu tiên, thật không rõ ngươi lại còn muốn hỏi vì sao? Nhớ lại ngươi một chút đời này có bao nhiêu lần cơ hội cùng Giang Y Hoa hậu giảng đường tản bộ đâu? Chủ yếu nhất, ta phụ ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói, ta có cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Lục Hổ vẻ sợ hãi cả kinh, ngươi không là đang nói đùa, hắn thật sự hiểu rất rõ ta, biết ta mở vui đùa chẳng phân biệt được trường hợp thói quen tốt. Thật sự tuyệt đối không là mở vui đùa, chẳng qua của ta loại cảm giác này, mình cũng thật không xác định có điểm giống trong tay ngươi này kim chỉ nam, nhưng là cảm giác là chân thật. Theo đêm qua bắt đầu ta thậm chí có thể cảm giác nhìn chằm chằm người của chúng ta luôn luôn đi theo chúng ta ở nơi này phụ cận, nhưng là một khi chúng ta rời đi thế giới này, loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác cũng theo biến mất. Nói thật ta cũng không biết tại sao phải sinh ra loại cảm giác này, đại khái bệnh tâm thần bác sĩ sẽ có là tốt hơn giải thích. Lục Hổ thật kính ngưỡng liếc nhìn ta, ngươi càng ngày càng tiếp cận vu bà trình độ, xem ra đi theo ngươi tản bộ tuyệt đối đúng vậy. Đáng tiếc cho dù ta thật là vu bà cũng nhất định là ngành nghề bại hoại, tuy rằng loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác luôn luôn đi theo ta, khi chúng ta tinh bì lực tẫn dẹp đường hồi phủ thời điểm, vẫn không có người nào theo âm thầm nhảy ra tự giới thiệu một chút. Cho nên ta cơ hồ tốt ra kết luận, nếu Hoắc Triều Ngọc bản thân không hiện thân, chúng ta mặc dù ở Vân Mộng bên hồ lưu gảy chân, cũng vô pháp ở tháng 9 năm 28 hảo phía trước hoàn thành của chúng ta sứ mệnh ngăn cản tai nạn buông xuống đến thư đào trên người. Sự thật lại chứng minh của ta kết luận luôn hạ đắc quá sớm. Khách chương.